Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1420, Vệ huyết ma đằng, huyết hải ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo phủ đệ bên trong cái kia, phía dưới một số người đều rút lui. Tại Lâm Khởi Nguyên rời đi về sau không bao lâu, phủ đệ chung quanh thì xuất hiện một số vĩnh hằng thương hành thám tử. Hẳn là Lâm Khởi Nguyên nói lão giả kia gây nên, không có phát hiện cái gì, đều đã rời đi. Hắc Bạch Giê-xu trả lời. Vĩnh hằng thương hành bên kia có cái gì động tĩnh? Tô Hạo mở miệng hỏi. Đã có người liên hệ Lâm Khởi Nguyên nói lão giả kia, căn cứ phỏng đoán hẳn là Khởi Nguyên Sơn người của Lâm gia. Chủ yếu là để hắn điều tra Lâm Khởi Nguyên hạ lạc, người cũng theo vực ngoại tinh thần hải chạy đến mức liên hệ hắn người, là hình chiếu xuất hiện, thực lực không cách nào dò xét. Hắc Bạch Giê-xu trả lời, chờ bọn hắn đến thời điểm, vĩnh hằng thương hành đã đổi chủ. Người lát nữa tiến đến đem lão giả kia xử lý sạch, thuận tiện giả Thanh Hàn chấp trường vĩnh hằng thương hành. Tô Hạo lạnh giọng nói, hắn không muốn ngày mai xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao liên quan đến một tấm không cấp bậc rút thường thẻ. Thuộc hạ minh bạch, còn có chủ thượng, chiến thần cung bên kia truyền đến tin tức. Chiếm cứ Vạn Long Sơn tứ tượng phủ, chuẩn bị sau 5 ngày tổ chức yến hội, mời thiên hạ các đại thế lực, cộng đồng mở ra thanh đồng dược điện. Hắc Bạch Giê-xu chiến thần cung bên kia tin tức truyền đến, cáo chi Tô Hạo. Cái này tứ tượng phủ, vậy mà sẽ làm như vậy, đây là mở rộng sức ảnh hưởng của mình, vẫn là. Bọn họ sau lưng có người chống đỡ sao? Tứ tượng phủ thế nhưng là biết chiến thần cung đứng phía sau chính là bất động Minh Vương Thành, còn dám chiếm trước chiến thần cung địa bàn. Bây giờ còn sử dụng Vạn Long Sơn thanh đồng dược điện vì lấy cớ mời các đại thế lực. Đây là muốn làm gì đâu? Tô Hạo sợ có thế lực sau lưng tại thao tác, tạm thời không có tra ra tứ tượng phủ sau lưng có thế lực. Đen trắng lắc đầu nói, để Minh tổ chức bên kia cũng điều tra, lại liên lạc một chút Diêu Băng Vũ, nhìn nàng một cái bên kia biết được không biết được. Tô Hạo phân phó nói, quảng cáo, vâng, Hắc Bạch Giê-xu khom người lui ra khỏi phòng. Tô Hạo thì là nhìn thoáng qua, hôm nay thu hoạch được tấm kia cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ. Sau đó đầu tiên là đánh dấu, lại chuẩn bị rút thường thẻ một lần, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được 10 tấm tiên giới truyền tống phù cùng 10 tấm thiên giới truyền tống phù văn, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Trước kia đều là một tấm đưa, hiện tại tiên giới cùng thiên giới lập tức các đưa 10 tấm, hệ thống thật là hào phóng. Tô Hạo tiện tay ấn mở tấm kia cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ. Ký chủ tiêu hao một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vệ huyết ma đằng tiến hóa thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Vệ huyết ma đằng tiến hóa thẻ một tấm, đây là để vệ huyết ma đằng tiến hóa sao? Tô Hạo thầm nghĩ đến, muốn read more tin tức, nhưng là liên quan tới cái này vệ huyết ma đằng tiến hóa thẻ, giới thiệu rất đơn giản, thì là có thể xúc tiến vệ huyết ma đằng tiến hóa. Tô Hạo trực tiếp điểm mở tấm kia vệ huyết ma đằng tiến hóa thẻ. Nguyên bản tại Tô Hạo trên thân vệ huyết ma đằng, trong nháy mắt thoát ly Tô Hạo, chiếm cứ tại Tô Hạo trước mặt. Cuồn cuộn huyết khí theo cái kia vệ huyết ma đằng trên thân bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo huyết khí bạo phát, cái kia vệ huyết ma đằng toàn bộ hóa thành mưa máu, dần dần hóa thành hình người. Là một tên trên mặt có chút tia huyết sắc đường vân thanh niên. Tham kiến chủ nhân, vệ huyết ma đằng hóa thành thanh niên, khom người quỳ bái nói. Không nghĩ tới cái này tiến giai thẻ lại có thể để ngươi hóa thành hình người, thực là không tồi. Ngươi bây giờ là một cái gì trạng thái? Tô Hạo không hiểu rõ vệ huyết ma đằng tình huống. Chủ nhân, vẫn cứ ta trong đầu truyền thừa ký ức, ta lúc trước chỉ là vực cấp bậc vệ huyết ma đằng, bây giờ ta đã tấn thăng làm giới cấp bậc. Giới cấp mặt trên còn có, tinh vực cấp bậc cùng hỗn độn cấp bậc. Ta hiện tại trạng thái là trưởng thành, thực lực dựa theo phương thế giới này đến coi là, ta cần phải tại vĩnh hằng nhất trọng. Vệ huyết ma đằng mở miệng nói, các ngươi bộ tộc này trưởng thành liền có thể đạt tới vĩnh hằng nhất trọng. Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây cũng không phải, dựa theo truyền thừa, giới cấp bậc vệ huyết ma đằng trưởng thành cần phải tại siêu thoát cảnh. Chủ yếu là ta thôn vệ cường giả huyết dịch quá nhiều, hơn nữa còn là hoàn mỹ tấn cấp thành giới cấp. Cho nên mới như thế. Vệ huyết ma đằng trả lời. Không nghĩ tới là như vậy. Tô Hạo trong miệng nhẹ giọng nói ra, trong lòng cũng tán thưởng, không có nghĩ đến cái này Phệ Huyết Ma Đằng còn có thể lần nữa tấn cấp tinh cấp cùng hỗn độn cấp bậc. Cũng không biết, loại kia đẳng cấp thực lực như thế nào. Chủ nhân, do Phệ Huyết Ma Đằng có thể ma hóa một số người, trở thành của ta huyết nô, ta có thể giúp chủ thượng thăm dò một chút, bên kia người tới thực lực. Lúc này thời điểm Phệ Huyết Ma Đằng mở miệng nói, tốt, chuyện này thì giao cho ngươi đến làm. Lúc trước ta tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong chiếm cứ bát đại ma tôn một trong, huyết hải ma quân. Người thì kế thừa vị trí của ta, về sau xưng hô ta là chủ thượng là đủ. Tô Hạo gật đầu nói, đúng, chủ thượng, Phệ Huyết Ma Đằng nói xong, biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Vĩnh Hằng Thương Hành Tổng Bộ, Mục Đình Bắc trước người quản gia, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn làm xong mọi chuyện về sau, mới bắt đầu hồi tưởng lại. Lâm Khởi Nguyên mời đến người có thể làm cho Mục Đình Bắc cùng Mạc Thiên Sách sinh tử đạo tiêu. Như vậy giết chính mình cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn lưu tại Vĩnh Hằng Thương Hành, đây không phải là gặp nguy hiểm sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến về Vĩnh Hằng Thương Hành bảo khố. Bản thân hắn trợ giúp Mục Đình Bắc giám sát Lâm Khởi Nguyên cùng Dạ Thanh Hàn, cho nên nắm trong tay một số bảo vật chìa khóa. Đương nhiên không kịp lấy thêm, hắn chỉ là lấy đi trong đó một bảo vật. Liền rời đi Vĩnh Hằng Thương Thành. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tại hắn ra khỏi thành thời điểm, lại nhìn đến một tên thanh niên ở trước mặt hắn cách đó không xa. Giống như đang chờ hắn đồng dạng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ với hắn. Quay người xẹt qua hư không, chuẩn bị rời đi. Nhưng là tại hắn mở ra hư không thời điểm. Hư không bên trong xuất hiện từng đạo huyết sắc nhánh dây. Trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Cái này, thoát đi lão giả đều không thể tin được chính mình gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia nhánh dây xuyên thủng thân thể đối phương về sau. Không có hấp thu đối phương huyết dịch, mà chính là dung nhập đối phương thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là lão giả kia trên mặt xuất hiện một tia huyết sắc đường vân, một lúc sau mới biến mất không thấy gì nữa. Gặp qua chủ nhân, lão giả kia khom người hướng về Phệ Huyết Ma Đằng bái kiến nói. Đem liên quan tới Mộc Đình Bắc tin tức cáo chi ta. Phệ Huyết Ma Đằng trầm giọng mà hỏi, thuộc hạ chỉ là biết Mộc Đình Bắc xuất từ Khởi Nguyên Sơn Lâm gia, hiệu chung với Khởi Nguyên Sơn Khởi Nguyên Tiên Vương. Căn cứ Mộc Đình Bắc miêu tả. Khởi Nguyên Sơn cần phải có 3 vị tiên vương cấp bậc nhân vật, đến mức Khởi Nguyên tiên vương thực lực thuộc hạ không được biết. Lão giả kia trả lời, như vậy phải không, Phệ Huyết Ma Đằng nhướng mày, không có đạt được vật hắn muốn. Người ra khỏi thành chờ đợi Khởi Nguyên Sơn người xuất hiện, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn luyện hóa thành của ta huyết nô. Phệ Huyết Ma Đằng trầm giọng nói ra, tại lúc nói chuyện, Phệ Huyết Ma Đằng trên mặt lộ ra một cỗ hung tính. Hắn một mực sống nhờ tại Tô Hạo thể nội, đi theo Tô Hạo trưởng thành, bây giờ đạt được Tô Hạo trợ giúp đổi hóa thành hình người. Hắn hy vọng trợ giúp Tô Hạo, thanh trừ hết thảy địch thủ, trở thành vạn giới bá chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.